Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 603, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. To lớn tiếng sói tru tại màu đỏ trong động quật bỗng nhiên vang lên, để tất cả các người chơi kinh ngạc cùng nhau lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy hang động chỗ sâu tựa hồ có một đạo lộng lẫy cột sáng màu trắng lập lòe. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo các đội hữu xông về phía trước, muốn trước tiên nhìn đến đây ma hồn đến cùng là tình huống như thế nào. Theo các người chơi nhanh chóng vọt tới trước, lại là một trận to tiếng sói tru vang lên lần nữa. Nhưng là thanh âm đã càng ngày càng gần, xông qua thật dài hang núi, phía trước mông lung màu đỏ tràng cảnh bên trong, một tòa cự đại đài cao thình lình xuất hiện. Thật cao, bậc thang theo mặt đất một mực liên tiếp đến cao mười mấy mét cầu thang đá đỉnh đầu. Một nói cột sáng màu trắng vừa vặn từ không trung rủ xuống, bao phủ tại phía trên bệ đá. Tòa này cầu thang đá vừa vặn ở vào trong động quật. Cột sáng màu trắng lập lòe đỉnh động, một căn cự đại thạch trụ từ không trung rủ xuống. Cột sáng màu trắng nơi phát ra chỗ, vậy mà là tới từ treo lủng lẳng thạch trụ cuối cùng, một khỏa khảm nạm ở phía trên kỳ lạ màu trắng viên cầu. Màu trắng viên cầu ước chừng có bóng đá đồng dạng lớn nhỏ, nhưng lại phóng xạ ra cự hình cột sáng màu trắng, đem trọn cái cầu thang đá đỉnh đầu bao phủ tại một mảnh huyễn quang bên trong. Tiếng sói tru bắt đầu từ phía trên bệ đá phát ra. Đứng tại trên mặt đất đã có thể nhìn đến, phía trên bệ đá cột sáng màu trắng bên trong, một đầu to lớn màu trắng cự lang, chính nửa ngồi lấy thân thể, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng thét dài. Đây là cái gì tình huống? Tịch Mịch Như Yên chấn kinh hỏi, không khỏi là nàng, hiện tại tất cả đồng đội đều bị trước mắt nhìn đến quỷ dị trang cảnh, làm cho trong lòng vạn phần nghi hoặc. Căn bản không rõ ràng nơi này đến cùng là như thế nào thiết lập. Thánh nữ đại nhân, ngài biết nơi này phát sinh cái gì không? Lý Minh vội vàng hỏi. Lúc này thánh nữ một mực cau mày nhìn về phía cầu thang đá đỉnh đầu. Riêng là làm nàng nhìn thấy trên trụ đá viên kia màu trắng viên cầu lúc, một đôi mắt đẹp càng là lộ ra phá lệ kinh ngạc. Nhưng là tại thần sắc kinh ngạc bên trong còn mang theo một chút mê mang, có vẻ như liền nàng đều không dám xác định bây giờ nghị pháp. Nơi này ma hồn quả nhiên không phải bình thường, ta một mực cảm giác vô cùng kỳ quái, vì cái gì ma hồn có thể bốn phía du đãng, không dùng bị ma quật địa vực hạn chế, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Thánh nữ thở dài nói ra, ngài biết là bởi vì cái gì? Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau trừng to mắt. Đúng, cái này ma quật không chỉ có ẩn giấu đi một cái ma khí, đồng thời còn sót lại lấy một bộ ma thú hài cốt. Ma hồn chính là bám vào ma thú trên thân thể, tiếp nhận ma khí cung cấp linh lực, mới có thể không kiêng nể gì cả tại Thiên Lang Sơn chung quanh triển khai giết hại. Thánh nữ nói ra, cái gì? Còn có ma thú hài cốt. Lần này, tất cả các người chơi đều cảm thấy sự tình không ổn. Ngao ô, to tiếng sói tru vẫn còn tiếp tục vang lên, nhưng là cầu thang đá đỉnh đầu. Đầu kia vốn là nửa ngồi lấy màu trắng cự lang, lúc này cũng hoàn toàn đứng dậy. Một thân không có bất kỳ cái gì tạp sắc trắng như tuyết mịn trường mao. To lớn khôi ngô thân thể xuất hiện tại thềm đá cuối cùng. Một đôi máu mắt đỏ dường như hai đạo hồng sắc quang trụ, đang theo dõi một đám kinh ngạc đến ngây người các người chơi. Không tốt, ma hồn nhìn đến chúng ta. Phạm Hoa khẩn trương nhắc nhở. Mọi người cẩn thận, hải đái nhìn chằm chằm nó. Một khi nó lao xuống lập tức chống đi tới. Lý Minh tranh thủ thời gian ra lệnh. Hiện tại bọn hắn đã không có đường lui, nhất định phải ngạnh kháng cái này không biết thực lực như thế nào boss. Mà lại hắn biết rõ, tuyệt đối không thể để cho boss phát huy, Rất nhiều đồng đội chỉ sợ chịu không được cái này boss mấy lần công kích. Minh Bạch, Gia Lạc Bỉ Hải đái sắc mặt nghiêm trọng, dẫn theo Thuẫn Bài cẩn thận từng ly từng tí đứng tại các đội hữu phía trước. Nếu như ta nhớ không lầm, đầu ma thú này tên phải gọi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nó chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện, hiện tại vừa vặn là nó thời gian hoạt động. Thánh nữ nói ra, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, các người chơi run lên trong lòng. Cái tên này nghe có vẻ như thì vô cùng dọa người. Mà lại hiện tại thời gian đã đến 23 giờ 58 phút. Vậy mà vừa tốt liền muốn không điểm thời gian. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy, Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng là không điểm mới sẽ bắt đầu hành động. Thánh nữ đại nhân, Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất lợi hại phải không? Lý Minh vội vàng hỏi. Đương nhiên, Khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể là ma thú bên trong gần với đỉnh cấp ma thần tồn tại. Bất quá đầu này Khiếu Nguyệt Thiên Lang chết đi thời điểm chỉ là con non. Coi như bị ma hồn chiếm cứ, cũng vô pháp cỗ có trưởng thành Thiên Lang uy lực. Hiện tại duy nhất phải lo lắng, chính là viên kia Thiên Lang nội đan. Không biết nó có thể cho cái này đầu sói con cung cấp bao nhiêu lực lượng. Thánh nữ nói ra, không phải đâu, lớn như vậy Thiên Lang, thế mà vẫn chỉ là con non. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói ra, Thiên Lang nội đan là tình huống như thế nào? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, Lý Minh cũng chỉ có thể đem Kinh Lan nghi vấn lặp lại một lần. Hy vọng đạt được thánh nữ giải đáp, rất đơn giản, nơi này vốn là Thiên Lang ma sao, thượng cổ thần giới sụp đổ lúc. Nơi này Thiên Lang vừa vặn dưỡng dục con non, dựa theo sách cổ phía trên ghi chép, Khiếu Nguyệt Thiên Lang dưỡng dục con non lúc lại một mực canh giữ ở trong sào huyệt bảo hộ con non. Coi như muốn rời khỏi cũng sẽ lưu lại nội đan bảo hộ ấu lang. Đồng thời tiếp tục cung cấp tự thân lực lượng để ấu lang tiếp tục sinh trưởng. Hang động trước tam thủ ngạ lang. Chắc hẳn cũng là Khiếu Nguyệt Ma Lang bắt tới bảo hộ sào huyệt biện pháp. Kết quả thần giới sụp đổ, Thiên Lang sào huyệt cũng rơi vào linh giới. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Lần này, tất cả mọi người minh bạch trước mắt nhìn đến tình huống. Nguyên lai nơi này là Thiên Lang ma sào, thần giới sụp đổ sau rơi vào linh giới. Thiên Lang con non sớm đã tử vong, nhưng lại bị một cái ma hồn tìm tới cũng phụ trên người. Dựa vào Thiên Lang nội đan tiếp tục còn sống sót, có ma thú thân thể, tăng thêm Thiên Lang nội đan cung cấp linh lực. Cái kia ma hồn liền dựa vào Thiên Lang thân thể bốn phía tạo phía dưới sát nghiệt, dùng để khôi phục tự thân lực lượng, đồng thời trả lại tam thủ ngạ lang cung cấp thức ăn. Ha ha, ha ha, theo thánh nữ giới thiệu vừa dứt lời, các người chơi vừa mới minh bạch nơi này tình huống lúc. Cầu thang đá đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một trận già nua tiếng cười. Tại toàn bộ hang núi bên trong không ngừng quanh quẩn lên. Nhân loại tiếng cười vậy mà xuất hiện tại màu trắng Thiên Lang trong miệng. Cái này khiến tất cả các người chơi kinh ngạc cùng nhau há to mồm. Hiện tại thời gian cũng đúng lúc dừng lại tại 0 điểm 0 phút 0 một giây. Bổn tọa ở chỗ này ẩn tàng mấy trăm năm, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện. Đã các ngươi dám xông tới, vừa vặn có thể để bổn tọa bữa ăn ngon một trận. Thiên Lang trong miệng phát ra cười lành lạnh âm thanh, lớn mật nghiệt chướng, ngươi chết tại Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh thổ phía trên. May mắn lưu lại ma hồn nên cố mà chân quý. Không nghĩ tới ngươi còn dám tiếp tục giết hại nhân loại. Ngươi tự kỳ đến, thánh nữ quát lạnh nói. Ngươi là ai, cũng dám quản bổn tọa nhàn sự. Nhìn ngươi bộ dáng cùng bổn tọa tình cảnh không sai biệt nhiều. Vẫn là trước chiếu cố tốt ngươi thần hồn đi. Thiên Lang trong miệng phát ra khinh thường tiếng, cười lạnh. Nó giống như hồ đã thấy thanh nữ tình huống, tuy nhiên không biết thân phận đối phương, nhưng dĩ nhiên minh bạch đối phương cũng bất quá là một luồng thần hồn. đối với nó bây giờ căn bản không cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Minh minh bạch bạch, cái này ma hồn nhất định phải giết chết. Thế nhưng là ta lại giúp không ngươi. Ngươi muốn chính mình cẩn thận. Thánh nữ phẫn nộ nhìn lấy trên đài cao. Trong miệng nhẹ nói. Yên tâm đi thánh nữ đại nhân. Ta sẽ không bỏ qua nó. Nhưng ngài biết tình huống như thế nào. Nhất định muốn nhớ đến nhắc nhở ta. Lý Minh gật đầu nói. Ta thì ở một bên quan chiến. Các người chỉ cần cẩn thận không bị nó ngân quang đánh trúng. Đồng thời nghĩ biện pháp cầm xuống viên kia thiên lang nội đan. Nó tự nhiên chống đỡ không bao lâu. Thánh nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.